Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, cái này tuyệt đối không phải người. Đồ của ta, cũng không phải ai cũng có thể cầm. Ba đạo lưu quang lấp lóe, Chư Thiên kiếm lại lần nữa phóng thích vô tận quang huy. Kiếm ý ngang dọc, chém hết bốn phương thiên địa. Con cóc sinh vật ngây ngẩn cả người, hơi hơi cảm thụ được thể nội, trước đó bị nuốt vào Chư Thiên kiếm đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi làm sao làm được? Con cóc sinh vật nghi ngờ, chính mình bản mệnh thần thông, rất ít thất thủ, có hạn mấy lần thất thủ, cũng là gặp mấy cái cường hãn không tưởng nổi cường giả. Giống Trần Tiểu Minh như vậy mới vũ trụ chi chủ. Hắn làm sao có thể sẽ thất thủ? Muốn biết, đánh thắng ta rồi nói sau. Trong mắt thần sắc dần dần nghiêm túc, Trần Tiểu Minh Chư Thiên kiếm chính là ba viên thế giới quả thực diễn hóa mà thành. Bản nguyên quả thực tại Chư Thiên kiếm thì thế nào có thể sẽ bị đoạt đi? Hưu, kiếm quang hoành tảo thiên địa, mênh mông tinh hải trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Tinh hải phá nát ở giữa, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương hết thảy, hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hủy thiên diệt địa, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, thời không phảng phất tại kiếm dưới ánh sáng đình trệ, sáng chói cùng cực nhưng lại thoáng qua tức thì. Ta không tin, con cóc sinh vật trần trừ một lúc, trên đỉnh đầu kim sắc tiền tệ lại lần nữa bay ra. Tiền tệ phía trên ánh sáng màu vàng óng tràn ngập, trong nháy mắt đem bốn phương thiên địa bao phủ, áp chế lại, lĩnh ngộ uy năng bạo phát, chùm sáng màu vàng óng thu nạp, lại lần nữa hướng về Chư Thiên kiếm giam cầm mà đến. Hư không dung chuyển, hỗn độn khí bị áp chế, ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt đem Chư Thiên kiếm bao phủ. Kinh khủng uy năng áp chế. Kiếm quang trong chốc lát bị thu nạp, phá nát tinh hải, tại năng lượng ba động phía dưới bị hủy diệt. Giờ phút này tại kim quang dưới, lại là rơi vào quỷ dị trong bình tĩnh. Vũ trụ chi chủ, trưởng khống thời không, ánh sáng màu vàng óng phía dưới. Không gian thời gian đình trệ, thu, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kim quang quang sáng chói lôi cuốn lấy Chư Thiên kiếm lại lần nữa bay ra. Chỉ là lần này lại là không có rơi vào con cóc sinh vật trong tay. Ánh sáng màu vàng óng bao phủ, Chư Thiên kiếm bị kim sắc tiền tệ trấn áp, bốn phía thời không bị cấm chế, lại là không có cách nào động đậy mảy may, rất có ý tứ bảo vật. Một bên khác, Trần Tiểu Minh sắc mặt lóe ra hứng thú. Cái này kim sắc tiền tệ bên trên có một cỗ kỳ lạ ba động, cùng loại lĩnh vực loại, nhưng lại là có thể đoạt nhân pháp bảo bối. Ha ha, lần này đem bảo bối của ngươi đặt ở cổ tiền tệ phía dưới. Muốn đến ngươi cái kia nhận mệnh đi. Con cóc sinh vật nhìn lấy bị trấn áp Chư Thiên kiếm, không khỏi buông lỏng xuống. Cái này cổ tiền tệ địa vị thần bí, chính là hắn một lần ngẫu nhiên đoạt được, về sau phát hiện có đoạt nhân bảo vật kỳ hiệu, hắn vẫn trận chiến chi sông sáo vũ trụ hải, chỉ là hắn làm việc khiêm tốn, lại là chỉ cầu người khác pháp bảo, một tới hai đi, cũng không ai tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn mỗi đánh một lần thương, thì đổi một lần trận địa có quan hệ, người cô đơn, đơn độc sông vũ trụ hải. Ai cũng không biết vị trí của hắn, của ngươi tiền tệ để cho ta có chút cảm thấy hứng thú. Có thể đoạt từ chính mình Chư Thiên kiếm hai lần, đây chính là Trần Tiểu Minh lần thứ nhất gặp phải. Kiếm đến, tay khẽ vẫy, bị giam cầm bên trong Chư Thiên kiếm trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành ba đạo lưu quang lại lần nữa trở lại Trần Tiểu Minh trong tay. Ngươi đây không phải bảo vật. Lại một lần khoảng cách gần xem chừng, lần này, con cóc sinh vật lại là cảm nhận được, cái kia Chư Thiên kiếm hóa thành chảy trên ánh sáng, có ba đạo bất đồng ý chí uy năng, bảo vật liền xem như chí bảo, cũng không thể lại như thế. Muốn biết, khóe miệng cười một tiếng, con cóc này đồng dạng sinh vật, ngược lại là thật cho Trần Tiểu Minh không ít kinh hỉ. Chiếu phá sơn hà, một kiếm chém ra, ức vạn kiếm quang, hóa thành từng đóa kỳ hoa, tràn ngập thiên địa hư không. Hỗn độn khí bị hắn áp chế, vô tận tinh hải ảm đạm, một cỗ đặc biệt uy áp tràn ngập tứ phương. Mỗi một đóa tiên hoa phía trên đều dường như bao hàm lấy một cái thế giới đồng dạng. Thế giới huyễn sinh huyễn diệt, hủy diệt chi lực bốn phía tràn ngập, nhất hoa nhất thế giới, nhất kiếm phá sơn hà. Tiên hoa bạo phát, kinh khủng hủy diệt chi lực trùng kích, không ngừng mà hướng về con cóc sinh vật vây quanh mà đi. Trong khoảnh khắc, liền đem con cóc sinh vật vây quanh, kinh khủng hủy diệt chi lực hủy diệt lấy hết thảy. Khu vực trung tâm lâm vào một mảnh hỗn độn, chỉ có bốn phía năng lượng đang trùng kích lấy. Trần Tiểu Minh bình tĩnh xem chừng lấy, trung tâm chi địa sinh vật khí tức cũng không có bị diệt tuyệt. Ngược lại là cường thịnh mấy phần, giống, gầm lên giận dữ âm thanh, chấn động tứ phương tinh hải, đá vụn vỡ nát, hóa thành hư vô, hư không nổi lên gợn sóng, sóng xung kích tràn ngập ngàn tỷ dặm, khủng bố dị thường. Trần Tiểu Minh nhướng mày, nhìn về phía trung tâm chi địa, chỉ thấy kiếm quang bị phá ra, một đạo to lớn sinh vật vô hình hiện lên. Sinh vật không là người khác, chính là trước kia con cóc sinh vật, chỉ là cùng trước đó khác biệt. Thời khắc này hư ảnh, lại là dường như vượt ngang hư không vô tận, cao lớn vô cùng, hút, trong miệng đột nhiên một nuốt. Một giây sau, hỗn độn vì chi biến sắc, bốn phía hào quang dường như bị nuốt tận, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, hóa thành tiên hoa kiếm quang. Một mạch bị hắn nuốt xuống, lại là không chút nào từng bạo phát uy năng. Phốp, một tiếng vang trầm, hư ảnh biến mất, trung tâm chi địa, con cóc sinh vật ở một cái, vỗ vỗ chính mình cái bụng, thôn phệ, thần sắc biến đổi, của mình kiếm quang bị nuốt, mà lại hiện tại dường như ở vào một chỗ kỳ lạ trong không gian. Chính mình thế mà không cảm giác được, công kích của ngươi không tệ. Ta thì thu nhận, một mặt hài lòng bộ dáng, con cóc sinh vật không chút nào lo lắng, ngược lại có chút thưởng thức Trần Tiểu Minh đồng dạng, vui vẻ nhận, ta ngược lại muốn nhìn xem bụng của ngươi, có thể nuốt vào bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh cũng hứng thú, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải cường giả, thế mà cứ như vậy khó giải quyết, cái này thôn phệ vị diện. Cường giả còn thật không ít nha. Hiu, hiu, hiu, lại lần nữa huy kiếm chém ra. Mỗi một kiếm đều là Trần Tiểu Minh toàn lực nhất kích. Bao hàm lấy Trần Tiểu Minh cửu thành lực lượng, có khôi phục công năng tại. Mỗi một kiếm chạm ra, tự thân đều có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không tin, cái này thôn phệ năng lực như thế nghịch thiên. Không có hạn mức cao nhất. Tới tốt lắm, ta đều thu nhận. Con cóc sinh vật trong mắt tỏa ánh sáng. Trước mắt người mới này công kích thật là cường hãn. Đều có thể uy hiếp được những cái kia đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Chính mình bảo tồn lại. Lần sau gặp phải nguy hiểm lấy ra. Chẳng phải là đắc ý. Con cóc sinh vật lại lần nữa mở cái miệng rộng. Đem từng đạo công kích thôn phệ xuống tới. Hiu, hiu, hiu, kiếm quang ngang dọc, Trần Tiểu Minh không hạn chế công kích, trong nháy mắt cải biến hoàn cảnh bốn phía. Kiếm quang, kiếm mang, kiếm ý đem bốn phía hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới. Từng đóa kiếm quang hóa thành tiên hoa, tinh linh những vật này, không ngừng mà công hướng con cóc sinh vật, mà ngay từ đầu vui vẻ con cóc sinh vật đã kinh ngạc. Nhìn lấy tràn ngập thiên địa công kích, lại liếc mắt nhìn liên tục không ngừng đánh ra công kích Trần Tiểu Minh. con cóc sinh vật rất muốn hỏi đợi một chút Trần Tiểu Minh. Con mẹ nó, ngươi không phải người đi. Sông sáo vũ trụ hải nhiều năm như vậy, sinh vật gì chưa thấy qua, nhưng liền xem như thế giới thụ loại kia, thần lực trong cơ thể cũng là có hạn. Con mẹ nó, vô hạn công kích, thần lực so thế giới thụ vẫn là thế giới thụ. Cái này mẹ hắn tuyệt đối không phải người. Như đã biết, Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.